Đại Hoàn Dư cho ta khuynh thất giang san, cho ta khuynh thất giang san. gocchuyenaudio.com. Hách Liên Ngự Thuấn là đại diện tiêu biểu cho hình mẫu của những kẻ thích tranh đoạt với người khác. Những thứ tốt đẹp nhất hắn đều muốn giành lấy cho mình. Từ nhỏ theo phụ thân chinh chiến xa trường đã nuôi dưỡng bản tính đó trở thành thói quen của hắn giống như việc hô hấp vậy. Hắn biết Sở Lăng Thường rất đẹp, cho dù cải nam trang rồi thì nàng vẫn vô cùng mỹ lệ, khiến người ta không cách nào rời đi tầm mắt, nếu không sao có thể khiến Y Chỉ Tà mãi vẫn không chịu rời phủ. Đêm qua, sau khi Y Chỉ Tà rời đi, mình hắn lại uống thêm vài hũ rượu, mãi lâu sau mới lảo đảo đi tới cấm lâu. Nơi ngực hắn lúc đó như có một ngọn lửa thiêu đốt, là ngọn lửa phẫn nộ. Nữ nhân kia rõ ràng là cố ý. Hắn có thể nhìn ra nàng cố tình gây sự chú ý của Y Chỉ Tà, mục đích chính là muốn Y Chỉ Tà đưa nàng đi khỏi nơi này. Thật quá mơ tưởng, hắn nhất định sẽ chặt đứt ý niệm đó của nàng. Muốn rời khỏi phủ này sao? Hắn thà rằng giết nàng cũng không để cho nam nhân khác có được nàng. Nhưng hắn không hề nghĩ tới, khi đặt chân tới cấm lâu thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Lúc đó nàng lẳng lặng nằm trên giường, ánh trăng nhẹ nhàng hôn lên hai má nàng, chiếu lên chiếc áo ngủ trắng tinh khiết khiến hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng dưới bầu trời tràn ngập cánh hoa đào lất phất. Nàng tĩnh lặng như vầng trăng, vẻ mặt cũng an tĩnh hệt như vậy, nàng giống như một dòng nước trong mắt nhẹ nhàng tuôn chảy hấp dẫn hắn, khiến hắn không kìm lòng được mà bước tới, nhưng lại không nỡ phá vỡ bức họa tuyệt mỹ trước mặt này. Cho đến khi nàng mở to đôi mắt vì kinh hãi giống như con mồi bị dã thú đuổi giết, toàn thân tản ra khí chất yếu đuối thì ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn nhanh chóng biến thành ham muốn chiếm giữ. Là ham muốn chiếm giữ trời sinh của nam nhân đối với nữ nhân. Nàng là của hắn, đáng ra phải là của hắn từ lâu rồi. Nữ nhân trong lòng không ngừng nức nở, dãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay to của Hách Liên Ngự Thuấn. Trải qua tối hôm qua, hắn đã sớm quen thuộc thân thể nàng, càng thuần thục với việc phải làm gì để nàng nói không nên lời, chỉ có thể thở hổn hển, thừa nhận sự thăm dò cùng xâm chiếm không ngừng nghỉ của hắn. Bé cưng, nàng nên sớm quen với ta mới phải. Từ yết hầu hắn bật ra tiếng cười trầm khàn, ngón tay cũng nhẹ nhàng lay động, đột một kích thích khiến thân thể Sở Lăng Thường lập tức cứng đờ. Những lời đùa bỡn tà mị không ngừng vang lên bên vành tai nhỏ bé khiến Sở Lăng Thường cảm thấy cực kỳ xấu hổ, kinh xuyễn kêu lên một tiếng, không có cách nào kìm nén phản ứng kịch liệt ở nơi vừa bị hắn bỡn cợt. Sự đụng chạm của hắn khiến trong cơ thể nàng dâng lên một cảm giác tê ngứa kỳ lạ, giống như hạ thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Nàng hơi ngửa đầu, đôi môi không tự chủ bật ra tiếng rên rỉ mê hồn. Con người màu hổ phách của Hách Liên Ngự Thuấn cũng tràn ngập sự yêu thương, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn. Thân thể non nớt hoàn toàn không chống đỡ nổi, từng hồi tê dại không ngừng dâng lên từ giữa hai chân Sở Lăng Thường, hội tụ thành một cơn sóng mãnh liệt khiến cho nàng bị hãm sâu trong đó không cách nào kìm chế, chỉ có thể bật ra những tiếng ngân nga kiều mị. Tiểu cô nương, chịu không nổi rồi. Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng cười nhẹ bên tai nàng, ngón tay dài tà ác liền đó xoay tròn, đột ngột tăng thêm kích thích khiến nàng không kìm được mà hét thành tiếng thân thể. gocchuyenaudio.com. Mềm mại không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt tràn ngập màn sương mờ mê man nhìn hắn như ẩn hiện ý cầu xin. Đừng, nàng thật sự sợ loại cảm giác này, theo sự biến đổi trong ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn thì không khó để nhận ra ý đồ của hắn. Trải qua chuyện tối qua, nàng đã rõ ràng ham muốn kinh người của hắn. Hắn hết lần này tới lần khác đem nàng trầm luân trong biển dục vọng đã khiến lý trí nàng sớm tiêu tán, nàng sợ hãi loại cảm giác chìm nổi như vậy, sợ hãi cảm giác bị hắn chiếm giữ triệt để. Sự dãy giụa của mỹ nhân trong lòng đủ để kích thích dã thú dưới thân Hách Liên Ngự Thuấn sưng đau đến điên cuồng. Hắn không chút ngần ngại cúi xuống si mê hôn lên đóa hoa diễm lệ đang không ngừng nở rộ. Sự xấu hổ đã khiến toàn thân Sở Lăng Thường ánh lên một màu hồng mê người, bàn tay mềm mại che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Chất dịch ấm áp theo đóa hoa mỹ lệ không ngừng tiết ra khiến nàng càng lúc càng cảm thấy tê dại, làm cho nàng cảm thấy trong cơ thể phảng phất như có một con dã thú ngủ đông đang sẵn sàng lao ra, đôi mắt đẹp tràn ngập màn sương mờ toát lên vẻ câu hồn khiến Hách Liên Ngự Thuấn không cách nào kìm chế thêm nữa. Bàn tay to của Hách Liên Ngự Thuấn khéo léo nắm lấy phần mắt cá chân tinh tế của Sở Lăng Thường, ánh mắt cũng tràn ngập mê đắm như đang thưởng thức một khối mỹ ngọc. Hắn hơi dùng sức tách hai chân nàng ra, đầy yêu thương đem dáng vẻ của nàng thu vào trong tầm mắt rồi thẳng lưng xông tới thánh địa đã cho hắn một đêm tiêu hồn. Sở Lăng Thường nhịn không được hét lên thành tiếng, toàn thân lại lần nữa thẳng tắp rồi co rút lại, nàng vẫn không cách nào thừa nhận hắn. Sức mạnh khổng lồ xâm chiếm thân thể khiến nàng thực sự cảm thấy khó chịu, bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt lại. Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn tràn ngập ý cười, khuôn mặt cũng hiện rõ vẻ ẩn nhẫn. Nữ tử trong lòng thực quá mức nhỏ bé. Tuy rằng đã trải qua cả đêm cuồng nhiệt nhưng nàng vẫn quá nhỏ không thể dung nạp hết dã thú dưới thân hắn. Cố nén cảm giác muốn điên cuồng vận động, một tay của hắn cố định phần eo thon của nàng, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn những nơi nhạy cảm, đồng thời cúi đầu hôn lên nụ hồng mai trên bầu ngực tròn đầy, dịu dàng đưa đầu lưỡi đùa bỡn. Thân thể Sở Lăng Thường đã hoàn toàn mềm nhũn, từng cơn sóng không ngừng nghịch chuyển đem theo sự thỏa mãn cùng đau đớn truyền vào trong cơ thể, khiến nàng không kìm được cắn chặt làn môi cố nuốt xuống tiếng kêu kinh xuyễn. Ngươi, tên xấu xa, bại hoại! Sở Lăng Thường không ngờ tới giữa thanh thiên bạch nhật cũng bị hắn bắt nạt, trong lòng không khỏi cảm thấy thống hận, nâng tay lên cố sức đánh vào ngực hắn. Rất nhanh chóng, hai bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng bị bàn tay to của hắn giữ lại, đan vào 10 đầu ngón tay hắn, lực đạo của hắn tuy nhẹ nhưng lại khiến nàng không cách nào giãy ra. Buông ra, nàng chỉ vừa mới thốt ra hai từ này thì đôi môi đỏ mọng đã bị làn môi hắn mạnh mẽ bao phủ, đồng thời, động tác của hắn cũng dần trở nên điên cuồng. Sự va chạm mạnh mẽ khiến nàng kinh hãi hét thành tiếng, tim đập dường như cũng lạc đi vài nhịp, sau đó dần dần bị hắn đồng hóa, thẳm sâu trong thân thể dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, khiến cho toàn thân nàng nóng rực lên, nhịn không được đưa đầu lưỡi liếm nhẹ làn môi, đôi môi anh đào cũng vô lực run rẩy. Thần thái đầy mị hoặc của nữ tử trong lòng là thứ độc dược chí mạng thúc dục hách liên ngữ. Gocchuyenaudio.com, thuấn thêm điên cuồng, ngọn lửa dục vọng cơ hồ thiêu đốt lý trí hắn. Khàn khàn kêu tên nàng, hai tay có chút thô bạo siết lấy đầu gối nhỏ bé, động tác của hắn càng lúc càng thêm mạnh mẽ. Sự ma sát đến nóng rực cơ hồ đem Sở Lăng Thường hòa tan. Hơi thở của hắn như bao trùm hô hấp khiến nàng chỉ có thể cong người đón nhận, vô thức hòa vào với sự cuồng dã của hắn, nàng đã không cách nào phân biệt được đây là sự thống khổ hay thoải mái. Mỗi một lần hắn tiến tới đều như muốn xuyên thấu thân thể nàng, lần lượt tiến tới tận nơi sâu thẳm của linh hồn nhỏ bé, sự giao hòa đến kinh tâm động phách khiến nàng run sợ mãi không thôi. Nam Hoa công chúa ở tại đại điện phía đông nam, cùng hướng với tòa điện có tẩm phòng của Hách Liên Ngự Thuấn. Chỉ cần xuyên qua một khu hoa viên là có thể tới được chỗ hắn. So với cấm lâu bên này thì hai tòa điện đó càng gần nhau hơn, nhưng từ khi Nam Hoa bước chân vào phủ, Hách Liên Ngự Thuấn chưa từng xuất hiện ở tòa điện đó bao giờ. Mùi huân hương nhẹ nhàng quanh quẩn khắp mọi ngõ ngách trong điện. Nhìn những nhánh cây ngoài cửa sổ đã đâm chồi chia nhánh, Nam Hoa lại nghĩ tới quang cảnh ở Hán Cung. Chớp mắt đã nhiều ngày trôi qua như vậy, cảnh tượng tại Hán Cung sợ rằng cũng đã khác nhiều. Cúi đầu, đặt bút viết xuống hai hàng chữ vẫn mạnh khỏe cùng chưa vào cung trên hai mảnh gấm riêng biệt, sau đó Nam Hoa bỏ chúng vào hai cái túi màu sắc khác nhau rồi đem túi đưa cho Xuân Mai, nha đầu này nhận lấy liền nhét vào trong tay áo, vội vàng đi ra khỏi điện. Xuân Mai rời đi rồi, Nam Hoa công chúa nhẹ nâng chung trà lên uống một ngụm, hít sâu mùi hương trà thơm ngát rồi mới nhìn về phía Đông Hà đã đứng chờ ở một bên từ lâu, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, Lăng Thường tối qua thị tẩm. Cách chương.